Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 279, ta sẽ dẫn ngươi rời đi hoàng cung. Góc truyện audio.com. A Bạch là thượng quan thay nha, Bạch là Huyền Thanh Vương. Sự thật này nháy mắt tràn ngập đại não Tô Tiểu Tiểu. Nàng cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn hơn. Sắc mặt của nàng nháy mắt trở nên tái nhợt, chẳng thể trách hắn sẽ không có tới ước hẹn, nguyên lai là đi biên cương. Chẳng thể trách ông chủ Hiệu Cầm Đồ đối với hắn cung kính như thế. Chẳng thể trách hắn vừa ra tay chính là mấy trăm mấy ngàn lượng bạc. Chỉ vì hắn chính là Huyền Thanh Vương, là vương gia được người dân trong Trường Nhạc Vương trong triều hoan nghênh nhất. A Bạch không phải nói là thượng quan thanh, hắn đã phát hiện sắc mặt Tô Tiểu Tiểu trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn không khỏi lặng đi một chút rồi sau đó tay xoa hai má Tô Tiểu Tiểu. Hắn ôn nhu hỏi, Tiểu Tiểu, làm sao vậy? Dừng một chút hắn lại nói, thân phận của ta làm nàng sợ. Không cần lo lắng, chờ mấy hôm nữa ta tiến cung, ta sẽ dẫn ngươi rời đi hoàng cung, cho nàng an an tâm tâm làm vương phi của ta. Tô Tiểu Tiểu không nói lời nào, nàng chỉ là một mực trầm mặc. Thượng quan thanh thấy thế trong lòng có chút nghi hoặc, ngữ khí của hắn nói thật sự nhẹ. Tiểu Tiểu, làm sao vậy? Nàng đang lo lắng cái gì? Tô Tiểu Tiểu mân mím môi, nàng nói, ngươi là vương gia, ta là, còn chưa có nói xong, thượng quan thanh liền vội vàng cắt đứt lời của nàng. Nói cái gì ngốc nghếch vậy, ta là vương gia lại như thế nào, chỉ cần nàng là Tiểu Tiểu là được, sẽ không ai kỳ thị thân phận của nàng, tất cả mọi người trong vương phủ sẽ tôn kính nàng, kính yêu nàng, vì nàng là người mà thượng quan thanh ta yêu. Lời nói này, nếu vào lúc mà Tô Tiểu Tiểu không biết thân phận chân thật của hắn nghe được, nàng nhất định sẽ liều lĩnh, lập tức nàng sẽ trốn chạy khỏi hoàng cung. Cho dù là ăn xin, Tô Tiểu Tiểu nàng cũng nguyện ý, nhân sinh được người yêu như thế, còn gì có thể mỹ mãn hơn. Nhưng là, hắn là thượng quan thanh, là Huyền Thanh Vương nha, nàng là Đoan Mộc Lang Hoàn, là hoàng hậu mà Huyền Thanh Vương chán ghét nha. Tô Tiểu Tiểu trợn tròn mắt nàng nhìn thượng quan thanh. Người chán ghét, hoàng hậu nương nương sao? Thượng quan thanh nhăn nhíu mi, Tô Tiểu Tiểu sợ hắn sẽ nói ra những cái gì đó nàng không muốn nghe. Nàng vội vàng nói, hoàng hậu nương nương là người tốt lắm nha, khách trương,